Thiếu phu nhân vô lại, chương 612, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 10, góc truyện audio.com, Tô Thần không nhịn được ho khan một tiếng, cắt đứt lời Dịch Thiền. Hắn và Dịch Thiền còn có Dịch Hỉ Hoan cùng đi, sau khi vào nhà, Dịch Thiền cho tới bây giờ đều là đạm mạc ngồi ở chỗ đó, mặc cho bọn họ chơi như thế nào, từ đầu đến cuối, Dịch Thiền cũng không mở miệng nói một câu. Hắn biết người đàn ông này im lặng thường thường đều sẽ bỗng nhiên bùng nổ đấy. Tần Thánh kéo bả vai, hướng một bên, nhướng lông mày, nhìn ánh mắt Dịch Thiền đang nhìn Dịch Hỉ Hoan chằm chằm, tản ra vẻ nóng rực. Cả phòng, hình như ai cũng cảm thấy vẻ ái muội quỷ dị. Ngay cả Bạc Sủng Nhi cũng khẽ cảm thấy đỏ mặt tim đập theo bản năng hướng trong ngực Tịch Giản Cận chà chà. Hết lần này tới lần khác phản xạ hình cung của Dịch Hỉ Hoan cực kỳ dài, căn bản không có nhận thấy được lời Dịch Thiền nói, rốt cuộc có gì không ổn, cười khanh khách bưng một ly nước đưa cho Dịch Thiền uống. Dịch Thiền nhận lấy, nắm ngón tay của cô, như có như không trêu chọc nhưng cô không cảm thấy có cái gì không thích đáng, phảng phất là thói quen bình thường, chuyển đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, đáy mắt mang theo vẻ sùng bái mà hỏi. Sủng Nhi tiểu ca nói cho em biết, chị nói Tịch Giản Cận ca ca đặc biệt đẹp trai. Bạc Sủng Nhi nhất thời không nghĩ tới là một câu nói kia, theo bản năng bật thốt lên hỏi ngược lại. Nói cái gì, một câu kia chị nói không đẹp trai. Dịch Hỉ Hoan mím môi cười, sau đó nghiêng đầu, nhìn Dịch Thiền, vừa muốn mở miệng, Dịch Thiền lại đột nhiên lóe lóe ánh mắt, sau đó như có như không vuốt vuốt sợi tóc Dịch Hỉ Hoan, rất bình thản hỏi. Hoan Hoan, anh hỏi em một vấn đề. Dịch Hỉ Hoan gật đầu, nghiêm trang nhìn Dịch Thiền, đang đợi anh hỏi. Một hồi lâu, mãi không thấy anh lên tiếng, cô không nhịn được nhíu lông mày, thúc giục. Tiểu ca, anh nói a, cô thích gọi Dịch Thiền là tiểu ca. Dịch Thiền cũng thích cô gọi chính mình như vậy, không nhịn được có chút hưởng thụ, nhìn Dịch Hỉ Hoan, hỏi. Hoan Hoan, nếu như một cây súng chống vào trán của em, cho em lựa chọn muốn chết hay là muốn tiền. Em chọn cái nào? Dịch Hỉ Hoan khẽ di ong rồi di ong, trong não suy nghĩ loạn loạn, một hồi lâu cô mới trả lời một câu. Muốn mạng, cách chương.